Chương 507, giáp máy chiến giỏm bị tục. Chương 507, giáp máy chiến giỏm bị tục đang ở một đám phi công mở ra vô song điên cuồng thu gặt giỏm bị lúc, khỏe mắt đột nhiên bị một mảnh tinh rét dạ lật kỳ bản bao trùm, chói tai phong minh thanh không ngừng vang lên. Dạ đã biểu hiện trên có mười mấy màu đỏ phe địch đánh dấu, cách mình không tới 200 gạo còn lấy gần như mỗi giây 10 mét tở nhanh chóng tốc độ không ngừng áp sát kinh hoàng phi công sợ đến vội vã nắm lấy súng máy nhìn ngó nghiêng hai phía, nhưng la đập vào mắt nhìn thấy, cách mình gần nhất dọm bị đều ở 300 mét ngoài. Giờ cho quỷ gì dạ đã hỏng rồi nói chính mình cũng không tin, phi công kéo ra miễn cưỡng nụ cười nỗ lực đè xuống trong lòng sơ ha y nhưng là nhìn đến kia cấp tốc tới gần mình phương này điểm đỏ. Sao có thể dễ dàng như thế ngăn chặn ở nội tâm đối với không biết hoảng sợ? Liên kẻ địch phương vị cũng không tìm tới, thì lại làm sao công kích thật mẹ nó gặp quỷ địch nhân ở lòng đất chuyển đổi 3D biểu hiện hình thức. Thời khắc mấu chốt, y ú ú thanh âm nghiêm túc ở thông tin bên trong vang lên. Đúng vậy, địch nhân là quái vật, biết đánh động tính là gì bỗng nhiên tỉnh ngộ cơ sư môn không để ý tới cảm tạ, như ong vỡ tổ cùng nhau nhắm ngay khu vực bắn phá. Khu vực ngược lại rất nghệ tình bắn ra từng cái hố nông, thế nhưng, này đối với những kia chí ít tiềm tàng ở lòng đất một me tờ trở xuống quái vật hữu dụng ngu xuẩn, dùng dao đâm ạ đã khống chế cao 7 mét thì hưu lục chiến khung máy thả người nhảy một cao y, dường như một đạo màu đen mũi tên nhọn bay ra. Vút lên cao rút ra sau lưng cao tần số rung động đao hướng về khu vực đâm một cái, cứng rắn đa y đi a như là đầu hũ không có trôi thẳng vào. Thân đao rút ra. Trên đất một đạo suối máu xì ra. Đỏ sậm máu tươi cùng đen kịt khung máy lẫn nhau làm nổi bật, rất có chút khủng bố âm u gồ thịt phong. Thế nhưng, trên chiến trường có thể không phải chú ý Mỹ học địa phương phốc, khu vực đột nhiên phá tan hang lớn, ba con da y hơn 2 mét to lớn run quái há mồm thẳng hướng về ạ đạ nhào tới đầy miệng sắc bén răng nhọn đầy đủ chứng minh chúng nó cũng không cùng họ hàng gần run như thế ôn nhu vô hại. Đối mặt ba con quái vật vây công, ạ đã xem thường lạnh rên một tiếng. Cầm đao chém ngang nửa vòng, chém sắt như chém bùn cao tần số đao không có một chút nào trở ngại đem quái vật cắt thành hai đoạn. Một đòn giết chết đột nhiên, nguyên bản hẳn là tử vong run quái nhưng ở rơi xuống đất trong nháy mắt có rút lại thân thể hướng mặt đất bắn ra. Dường như lò xo dựa vào phản lực lần thứ hai đánh về phía ạ đã hơn nữa lúc này, kẻ địch số lượng đã biến thành xa ú con nhìn mặt vỡ cấp tốc lúc đích. Rất nhanh sẽ hình thành mới cá thể run quái, ạ đã hai mắt đông nhiên co rụt lại. Vội vã lùi về sau. Đáng chết. Quái vật này lẽ nào thật sự cùng run như thế có thể phân liệt hay sao coi như vậy, cũng khẳng định có phân liệt cực hạn. Quyết ý nhất định, ạ đã lúc này không ngừng dùng phân cách run làm kiểm tra. Thẳng đến đem một đoạn nào đó chia làm một phần thước chiều dài thời gian ngắn, đoạn này cá thể mới vặn vẹo thân thể. Dần dần tử vong. Bởi vì tê bị lây bệnh, cho nên sinh thể hoạt tính tăng cường, liền phân liệt công năng đều cường hóa sao bất chi bất giác, ạ đã sắc mặt trơ nên đặc biệt nghiêm nghị. Nay còn chỉ là đánh tiên phong phổ thông tạp binh mà thôi, ai biết phía sau còn có cái gì quỷ dị quái vật ngay ở ạ đã kiểm tra khoảng thời gian này. Còn lại run quái từ dưới nền đất bô cờ lên trực tiếp nhảy vào đến chiến tuyến nội bộ. Những người bình thường kia cũng không có vương bài đặc công cường đại như vậy năng lực ứng biến và bình tĩnh tâm thái. Dù cho sóng điện não khống chế hình thức rất lớn giản hóa tốc độ phản ứng, đối mặt loại này không ngừng mọc thêm quái vật, QNZ không khỏi luống cuống tay chân. Đặc biệt là nhìn thấy những này run quái phụt lên axit thế nhưng có thể ăn mòn khung máy cứng rắn sắt thép lúc, càng la kinh hoàng đến tay chân luống cuống, qua loa công kích. Trái lại mang đến cho mình càng nhiều phiền phức. À đạ, à đạ. Thì hưu khung máy có thể chuyển đổi đặc thù viên đạn, dùng hỏa công kích. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lời nói để cho hai người cùng nhau sướng sở, đặc thù viên đạn thử một chút xem. Hơi suy nghĩ, thì hưu khung máy hai vai rỗi ra hai cái nòng súng. Ở không thể phát giác khung máy nội bộ, đặc thù thuật thức im ắng thắp sáng. Trong không khí nguyên tố lửa không ngừng hướng về thương bên trong ngưng tụ. Trải qua thuật thức chuyển hóa ngưng tụ ra từng viên một có thể lượng từ đạn. Ẩm, đỏ rực nhiên thiêu đạn chuẩn xác trúng mục tiêu không biết nứt ra mấy lần run. Một giây sau. Run dường như nhiên liệu bình thường mãnh liệt thiêu đốt, trong chớp mắt liền bị đốt thành cho bụi hữu hiệu hai vị mỹ nữ đặc công hai mắt sáng ngời, song thương bắn một lượn, mỗi một thương đều chuẩn xác trúng mục tiêu kẻ địch. Mới vừa rồi còn cho mọi người mang đến không phiền toái nhỏ quái vật rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Phong tuyến thép lần thứ hai triển khai, từng con giỏm bi không ngừng bị thu gặt. Nhưng là vô hình chung, một loại không tên cảm giác nguy hiểm quanh quẩn ở trong lòng mọi người. Hiện tại bất quá là chiến đấu vừa mới bắt đầu liền gặp phải nhiều phiền toái như vậy, ai biết nói kẻ địch còn có bao nhiêu loại quái vật kinh khủng chúng ta, thật có thể thắng lợi sao trên mặt đất. Mọi người đang nhanh chóng tiêu diệt run quái. Đen kịt đa y đi a bên trong nơi nào đó, nơi này nhưng tựa như ban ngày rô nở dê như sáng rực. Xì đù giáo chủ ăn mặc một thân khéo léo âu phục, có nhiều thú vị chuyển động ánh mắt, còn thỉnh thoảng gật gù đánh giá một phen. Phảng phất là tận mắt nhìn đến phương xa tình hình trận chiến đột nhiên, xì đù khẽ ồ lên một tiếng, nha, những người máy này còn có loại năng lực này, thật là thú vị. Một bên mặt lạnh đối với hắn tán thưởng kẻ địch cảm thấy rất không vui ý xì cả dù xem thường phản bác, cũng chỉ là trình độ như thế này mà thôi. Tuy ý cười cợt, xì đù đối với ý xì cả dù đánh giá không tỏ rõ ý kiến. Ôm ấp hai vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, hai tay rất không thành thật tùy ý xoa các nàng đây đà thân thể mềm mại. Tinh tế thưởng thức kia phần mềm mại. Trong miệng phát sinh ẩn chứa không tên ý tứ hàm xúc cười khẩy. Hãy ạ si mà kỳ tủ thật sao hừ hừ, chúng ta chậm rãi chơi. Y sĩ cả dù bạn học, phải biết, giết chết kẻ địch thì gặp hoàn toàn không phải nhất giải hận. Đưa bọn họ đùa bỡn đến tinh thần buôn hội, như vậy không phải càng thú vị sao mặc dù là đều là người hợp tác. Ý sĩ cả dù cu nở dê rất không ưa cái này thường xuyên mang theo một bộ rối trá mặt nạ lao sư. Đương nhiên, hiện tại hắn cu nở dê không thèm để ý cái gì thân phận lao sư. Chỉ cần có thể giúp hắn báo thù, bất kể là thiên sứ còn là ác ma cũng không đáng kể. Ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên trần nhà, hai mắt tựa hồ xuyên thủng tầng đất, nhìn thấy điều khiển khung máy chiến đấu mạ gì quả xì dù cả. Trong lòng điên cuồng gào thét, xì dù cả lao sư, ngươi là của ta. Cũng chỉ có thể là ta bất kỳ có can đảm quấy nhiêu ta người, đều phải chết hử, hãy ạ xì mại kỳ tụ, ta tốt lao đại. Thật chớ mong nhìn thấy ngươi quỳ xuống đất xin tha tình cảnh đó. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi đợi lâu lắm. Chiến trường phía sau, đang ở đốc chiến hãy ạ xì mại kỳ tụ trong lòng báo động bất ngờ nổi lên. Nhất thời hơi nhún mày, xảy ra chuyện gì tại sao bỗng nhiên có loại không rõ dự cảm trong lòng đàm chiêu, lúc này hét lớn hạ lệnh. Sở hữu phi công nghe lệnh, toàn lực nổ súng, không cần tiếc rẻ viên đạn. Mặt khác, cho phép thích hợp sử dụng uy lực lớn vũ khí phản kích. Mọi người vừa nghe, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Khung máy cùng nhau ở răng rắc trong tiếng biến hóa thành bốn chân dã thu hình thái, cách mấy chục mét xa hình thành một đạo sắt thép tường thành. Xác định rõ zombie đầu vị trí mặt bằng, gắt gao đè lại nút bấm, đạn súng máy hiện hình quạt trái phải qua lại ban phá. Nòng súng phun ra từng đạo ngọn lửa, liên miên không dứt, một khắc cu nở dê không đình chỉ. Một giây sau, mấy hàng ngàn giòm bị đầu cùng nhau tuôn ra máu bắn tung tóe. Từ không trung nhìn tới, sẽ phát hiện quần quần giòm bị làn sóng phía trước, bị cơn bão kim loại ma nhờ me gặm nuốt lùi lại mà quay về nguyên bản xâm nhập 300 mét phạm vi giòm bị bộ đội tiên phong, trong chớp mắt liền bị áp chế đến 350 mét ngoài này vẫn chưa xong. Biến thành thú chiến hình tì hưu đuôi dài vòng một chút, lúc này đem phía sau cách đó không xa hình sợi dài vũ khí vững vàng gác ở phần lưng. ZG7 thức 40mm ống phóng rổ kẹt một đám phi công đại thể đều là người bình thường, hiện tại cầm loại này tuyệt đối uy lực lớn vũ khí làm sao không hưng phấn. Hai mắt bô cờ lên cực nóng hỏa diễm, mỗi người đàn ông trong cơ thể tiềm tàng bạo lực ướt số trong nháy mắt bị làm nổ. Kích động giống to. Ha ha ha, bọn quái vật. An lão tử một pháo nặng nề vang lớn bên trong, đặc chế phản xe tăng đạn hỏa tiễn ngang trời bay lượn, không ngừng tăng tốc, cuối cùng lấy 300ms cao tốc một đầu chồng vào bầy zombie bên trong ẩm, tối om om trong đám người đột nhiên bay lên một đoàn kịch liệt ánh lửa, đại hỏa nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt liền bao trùm chu vi hơn 100m hàng ngàn con zombie bị đại hỏa nhấn chìm. Vốn là phổ thông đạn hỏa tiễn cường điệu chính là phá giáp, thế nhưng những này đặc chế đạn hỏa tiễn tăng mạnh chính là thiêu đốt uy lực. Huống chi zombie từng con chịu đựng đến đặc biệt gần, va chạm ở giữa chính mình liền phát hỏa, lúc này mới đạt được chắc tuyệt như vậy sát thương hiệu quả. Đã nghiền tiểu chú lùn nhóm tiếp tục. Thức ăn ta đại nam mơ ơ phấn khởi trạng thái phi công liên tiếp không ngừng phóng ra đạn hỏa tiễn, một pháo tiếp một pháo, chiến trường phía trước đã từ lâu bị biển lửa bao trùm. Nhảy lên lên rất cao cực nóng ngọn lửa liền sau đó zombie đều bị che đậy. Thân thể, QNZ thuộc về có thể cháy vật ta món đồ này đủ kình, thủ lĩnh QNZ thực sự là, làm sao không còn sớm đem nó biến đến ra. Còn để chúng ta chờ chút có cái gì đó xông lại đó là lật cờ sơ ha y hô to trong tiếng, số lượng hàng trăm lật cờ nhanh chóng hướng về trận địa chạy như bay đến. Lấy lật cờ tốc quả ta cùng mạnh mẽ phản ứng lực, hoàn toàn có thể tránh né khoảng cách xa đạn hỏa tiễn. Chỉ có tốc độ bắn cực nhanh súng máy mới có thể tạo thành to lớn thương tổn. Thế nhưng, hiện đang công kích lại đây là cờ có thể là một đám bô cờ lên. Nhào tới trước nối nghiệp, dũng manh không sợ chết dường như rột rổ bột săn bắn tắc phong đối với người tạo thành áp lực trong lòng xa so với sức chiến đấu càng có uy hiếp tính không nên tới a quái vật chết đi cho ta súng máy không ngừng phun ra, ở vào khung máy bên trong người điều khiển hai mắt hoảng sợ đến trở nên trắng. Khuôn mặt dữ tợn vừa nhìn liền rơi vào cuồng loạn trạng thái. Nếu là cẩn thận xem xét hắn giữa hai chân, có thể rõ ràng nhìn thấy một bãi nước tí. Hắn sợ vãi tệ rồi một đám rác rưởi không muốn kinh sợ các ngươi hiện tại ăn mặc sắt thép khôi giáp. Sự công kích của bọn họ không phá vỡ một con lật cờ trực tiếp bị liên tiếp viên đạn đánh nát. Điều khiển tì hưu nạ tạ xạ giống như chiến trường nữ võ thần mỗi một lượt công kích không có có một lần thất bại. Không biết là bị nữ thần cổ vũ. Hay là bởi vì bị một người phụ nữ vượt trên mà cảm thấy xấu hổ. Một đám nam cơ sư môn phẫn nộ bùng nổ, thế nhưng đại trì hoãn lật cờ bộ đội thế tiến công. Không chết áp bước sau, mọi người manh thơ ra một hơi đồng thời chợt phát hiện. Nguyên lai, những này không lông quái tựa hồ cu nở dê không phải tưởng tượng như vậy khó đối phó. Tí hưu giáp máy là tư duy nối tiếp thao tác, chỉ muốn bọn hắn phản ứng đến lại đây, khung máy ngay lập tức sẽ có thể làm ra phản kích. Xa so với bọn họ kia suy nhược chậm chạp thân thể con người KNZ nhanh nhẹn hơn. Huống chi, chúng ta bên ngoài còn trùm vào một tầng dày đặc sắt thép đâu. Dù cho bị những quái vật kia chọc chúng, cũng không giết chết ta đi vừa nghĩ như thế, tâm tình mọi người như kỳ tích bình thản xuống, trái lại tăng lên rất cao xạ kích tỷ lệ trúng mục tiêu. Trong lúc nhất thời, ngược lại là đem đông đảo lật cờ áp chế không dám mạo hiểm vào. Còn có thể có điểm thời gian rảnh rỗi ở bộ đàm tán gẫu. Bất quá, không chế giỏm bị hờ ưu chữa NG hắc thủ có thể không sẽ khiến bọn hắn dễ dàng như vậy. Bê im, trên chiến trường đống nhiên vang lên một trận loa tấu tiếng hót. Cái quỷ gì ở đâu tới âm thanh nhìn phía trước bầy giỏm bị bên trong giống như có một đóa loa lớn hoa mọi người nghe vậy vừa nhìn, không phải là. Chẳng biết lúc nào, một con loa lớn hoa dáng dấp đồ vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cách bọn họ có tới hơn 1.000 mét xa. Bất quá nhìn một chút. Trong lòng mọi người cũng cảm giác không đúng à, xuất hiện một con hoa loa kẻn quái vật cu nở dê liền bỏ qua, nhưng ngươi này mọc ra hai cái củ cải chân là có ý gì điều này cũng có thể chạy theo mô đen ngươi coi mình là ỏi được à.